đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 44, Tiên Vực Đại Hội, 10 Tôn Hóa Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là bất hạnh. Ai? Hàn Tuyệt giận dữ nói. Đối mặt Hy Tuyền tiên tử nhấp lên chuyện này, hắn ngoại trừ nói những lời này còn có thể nói cái gì? Hy Tuyền tiên tử nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt, nói, quan sư huynh nói hắn là trùng hợp gặp được Hoàng Cực Hạo theo Ngọc Thanh Tông đi ra. Ngọc Thanh Tông phụ cận có một mảnh núi rừng bị phá hư. Hư hư thực thực là nào đó kiếm khí. Hoàng Cực Hạo có phải hay không nghĩ tới khiêu chiến chúng ta Ngọc Thanh Tông? Bị ngươi đánh lui. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Không sai. Hy Tuyền tiên tử cảm khái nói. Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Cực Hạo cũng thua ở ngươi cái vị hậu bối trên tay. Hàn Tuyệt tỏ ý Hy Tuyền tiên tử ngồi xuống nói chuyện. Hy Tuyền tiên tử ngồi tại cái ghế bên cạnh lên. Tiếp tục nói. Lần này tới tìm ngươi. Là hy vọng ngươi có thể giúp ta chèn ép một cái quan sư huynh. Chèn ép quan U Cương. Hàn Tuyệt hoang mang. Trưởng giáo có lẽ không bằng quan sư huynh lợi hại. Nhưng đối với Ngọc Thanh Tông cũng coi như cúc cung tận tụy. Vì Ngọc Thanh Tông, hắn đến nỗi làm trễ nải tu hành. Lúc này đưa vội xuống vị trí trưởng giáo. Không khỏi làm cho người thất vọng đau khổ. Huống hồ ta đây vị quan sư huynh chỉ là vì trả thù mà thôi. Cũng không phải là thật sự là tông môn cân nhắc. Đợi thương thế hắn khỏi hẳn, ta nhường hắn trước tới khiêu chiến ngươi. Nếu là có thể đánh bại ngươi, lại lúc trưởng giáo, thế nào? Hy Tuyền tiên tử nói khẽ, ngữ khí cùng ánh mắt chưa từng biến hóa. Hàn Tuyệt do dự nói, có thể ngược lại là có thể, nhưng trận chiến này tốt nhất lặng lẽ tiến hành. Nếu là ở Ngọc Thanh Tông truyền ra, nhất định cũng sẽ tại tu chân giới truyền ra. Ta không muốn ra quá lớn danh tiếng, nếu không sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Trước giúp đỡ Ngọc Thanh Tông đối phó Thanh Minh Ma Giáo liền đánh ra thanh danh. Hoàng Cực Hạo cũng là bởi vì lần này mà đến. Đó là tự nhiên, vừa vặn cho quan sư huynh lưu lại mặt mũi. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Hy Tuyền tiên tử đột nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh Hắc Ngục Kê. Kinh ngạc nói, người thế nào dưỡng kê? Cái con gà xem ra bất phàm. Hắc Ngục Kê ngửa đầu, khẽ nói, ta là Phượng Hoàng. Chủ nhân tố cáo ta, ta sớm muộn sẽ biến thành Phượng Hoàng. Hy Tuyền tiên tử mỉm cười. Một con gà cũng muốn trở thành Phượng Hoàng. Ta theo Ngọc Thanh Tông một nông hộ trong tay có được. Bình thường tu luyện cũng rất khô khan. Có nó làm bạn cũng không tệ. Hàn Tuyệt cười giải thích nói. Về Hắc Ngục Kê lai lịch, hắn cũng không nói gì. Coi như là hắn nói. Ai mà tin, kê cùng Phượng Hoàng chênh lệch to lớn. Như là con rắn cùng long. Hy Tuyền tiên tử lần nữa nhìn về phía Hàn Tuyệt, mở miệng nói, trăm năm một lần tiên vực đại hội chính là sắp mở ra. Ta có tiên vực lệnh, có thể tặng cho ngươi. Tiên vực đại hội chính là khó có được thịnh hội, tại đó có thể đạt được ngươi muốn hết thảy pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo, thậm chí công pháp bí tịch. Chỉ cần ngươi có đầy đủ đồng giá tài nguyên, tiên vực đại hội nghe cũng rất có bức cách, cũng rất náo nhiệt, cái nếu đặt ở trong tiểu thuyết, tuyệt đối là nhân vật chính trang bức thịnh hội, không nghĩ qua là dễ dàng tăng thêm thù mới. Không thể đi, Hàn Tuyệt từ chối nói. Đa tạ sư phụ hảo ý, ta chỉ muốn hảo hảo bế quan. Lấy tư chất của ta, tạm thời không cần ra đi mạo hiểm. Hy Tuyền tiên tử gật đầu, nàng đứng dậy rời đi. Hàn Tuyệt đứng dậy theo đưa tiễn. Hy Tuyền tiên tử sau khi rời đi, Hàn Tuyệt lần nữa trở lại giường bắt đầu tu luyện. Tiên vực đại hội, chậc chậc, chờ ta thành tựu đại thừa, ngược lại là có thể đi xem. Hàn Tuyệt một bên vận công nạp khí, một bên yên lặng nghĩ đến Chu Tước Kiếm Tông, lấy tư cách Đại Yên Vương triều tu chân giới chính đạo đại tông. Chu Tước đệ tử của kiếm tông số lượng gần vạn, phần lớn chủ tu kiếm đạo. Đại Yên các thời kỳ mạnh nhất kiếm tu cơ hồ đều là đến từ Chu Tước Kiếm Tông. Tông trong chủ điện, Hoàng Cực Hạo ngồi ở trên bồ đoàn, sắc mặt vô cùng xấu xí. Thủ tọa ngồi lấy Chu Tước Kiếm Tông tông chủ Đường Hàn nhìn như 30-40 tuổi, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, Mày kiếm phía dưới hai mắt sắc bén. Hai bên trái phải tất cả lơ lửng một thanh kiếm. Toàn bộ người có gan cực mạnh nhuệ khí. Người cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Đường Hàn nhíu mày nói. Hoàng Cực Hạo cắn răng nói. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Nhưng quả thực như thế. Linh lực của hắn cực kỳ bá đạo. Ta còn là lần đầu tiên gặp được loại này linh lực. Cũng phi thường gặp linh căn thuộc tính. Cũng không phải là hiếm thấy hy hữu linh căn. Ta cũng nói không rõ ràng. Nhớ tới trận đánh lúc trước Thiên Chu Quỷ Thần kiếm thời gian tình cảnh. Hắn sẽ không từ khiếp sợ. Mặt khác cái gì? Lần này người dung nhan cực kỳ đẹp mắt. Chúng ta Chu Tước Kiếm Tông bên trong bàn về dung mạo không người có thể so với hắn. Điều này rất trọng yếu. Được rồi, không phải là rất trọng yếu. Hoàng Cực Hạo giận dữ nói. Chẳng biết tại sao, ngữ khí của hắn lại có chút tiếc nuối. Đường Hàn nhíu mày, không nghĩ tới Ngọc Thanh Tông vậy mà ra nhân vật như vậy. Hoàng Cực Hạo bên ngoài, đại biểu cho chính là Chu Tước Kiếm Tông sức chiến đấu cao nhất. Tuy rằng hắn từ cảm giác mạnh hơn Hoàng Cực Hạo, nhưng cũng sẽ không cường ra bao nhiêu. Hoàng Cực Hạo tiếp tục nói. Đúng, Thoa Y Thánh Giáo qua lại, vẫn còn nhằm vào Ngọc Thanh Tông. Lần này thương thế sau đó ta ý định đi khiêu chiến Thoa Y Thánh Giáo. Đường Hàn gật đầu, nói. Thoa Y Thánh Giáo mặc dù đang ngàn năm trước bắt đầu cô đơn, nhưng nội tình không thể khinh thường. Trước Ngọc Thanh Tông Thái Thượng Trưởng Lão đi tìm ta, hy vọng chính đạo liên thủ đối kháng Thoa Y Thánh Giáo. Ta không có đáp ứng. Người nọ không chết, Thoa Y Thánh Giáo liền không có khả năng chết. Người nọ là ai? Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ. Người này lúc tuổi còn trẻ như ngươi. Hăng hái, nhân cơ duyên xảo hợp, mới rơi vào ma đạo, trở thành Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ. Ta nghe sư tổ đã từng nói qua, khi bọn hắn cái kia một đời, Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ là cường thế nhất. Lần này vừa vặn ngươi có thể thăm dò một cái thực lực của hắn. Nhưng không thể lỗ mãng. Nếu như không địch lại, tranh thủ thời gian lui lại. Yên tâm đi, ta mặc dù cuồng, nhưng không ngốc. Tự Hy Tiền Tiên Tử rời đi. Thời gian nhoáng một cái. 7 năm nhanh chóng đi tới. Hàn Tuyệt tu vi đạt tới nguyên anh cảnh 7 tầng. Đã bắt đầu đuổi theo tầng thứ 8. Tu hành ngoài. Hàn Tuyệt một mực thông qua quan hệ nhân mạch cùng Bưu Kiện chú ý những người khác tình huống. Dương Thiên Đông. Chu Phàm bị Thoa Y Thánh Giáo chảo về sau. Tu vi lại vẫn tăng lên. Mấy năm gần đây. Cũng không có tao ngộ Thoa Y Thánh Giáo tập kích. Xem bộ dáng là thỏa hiệp. Bất quá thân phận của bọn hắn cũng không hề biến thành Thoa Y Thánh Giáo đệ tử. Hàn Tuyệt suy đoán, bọn hắn chỉ là giả vờ thỏa hiệp. Ngược lại Lý Khanh Tử, thường xuyên gặp phải Thoa Y Thánh Giáo tập kích, còn nhiều lần trọng thương. Vị trưởng giáo này thật là quá cực khổ, vì các đệ tử khắp nơi bôn ba, một mực bị thương, thương thế rồi tiếp tục bị thương. Mặt khác, Quan U Cương một mực chưa có tới tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng có thể hiểu được. Cả Hoàng Cực Hạo đều đánh không lại. Cái thằng này sao dám tới khiêu chiến hắn. Đáng nhắc tới chính là Hắc Ngục Kê gần nhất trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Thực lực đã tương đương với luyện khí cảnh 8 tầng tu sĩ. Đừng nói đối với một con gà mà nói. Đổi lại là tu sĩ. Có thể đạt tới tốc độ như vậy người cũng ít lại càng ít. Tâm trí càng lúc càng lớn. Hắc Ngục Kê đối thế giới bên ngoài cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Hàn Tuyệt không thể không đối với nó tiến hành tẩy não. Bên ngoài rất nguy hiểm. Rất nhiều người muốn ăn ngươi. Ngươi phải cường đại đến vô địch mới có thể ra đi. Bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân ta cũng không dám đi ra ngoài. Dần dà, Hắc Ngục Kê không còn dám muốn đi ra ngoài. Chỉ muốn hảo hảo tu luyện. Một ngày này. Lý Khanh Tử lại lần nữa bái phỏng. Hàn Tuyệt chú ý tới khí tức của hắn yếu ớt. Sắc mặt cũng rất khó coi. Xem ra lúc này đây bị thương rất nghiêm trọng. Lý Khanh Tử cắn răng nói. Việc lớn không tốt, Tử Phong Diệp Cốc bị Thoa Y Thánh Giáo diệt. Thoa Y Thánh Giáo mục tiêu kế tiếp rất có thể là chúng ta Ngọc Thanh Tông. Phong Diệp Cốc cốc chủ trước khi chết truyền tin ta. Nói Thoa Y Thánh Giáo bên trong có 10 vị hóa thần, đủ để quét ngang Đại Yên tu chân giới. Hàn Tuyệt nghe xong, nói, vậy còn không tranh thủ thời gian chạy. Lý Khanh Tử sửng sốt, cách chương.